mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1561, thiên kiêu tận thuận theo. Tuyệt vọng một màn tại bầu trời đạo cung chỗ sâu diễn ra. Vô luận đem địch nhân tiêu diệt bao nhiêu lần, bọn hắn đều có thể cấp tốc trùng sinh. Loại tốc độ trọng sinh này thật sự là làm cho người không thể tưởng tượng. Tựa hồ một lần 12 cái hợp đạo cảnh giới đỉnh cao sáng tạo đối với cái kia thái nguyên phục. Sinh lô mà nói, căn bản không có bất kỳ cái gì tiêu hao đồng dạng. Phương Định Ca nắm chặt đốt đạo lô tay không ngừng run rẩy, hai mắt đỏ thẫm, hắn vô cùng muốn tiến thêm một bước, lại cuối cùng không thể làm gì. Dù là tất cả mọi người đã vận dụng lên các tông tiên khí, nhưng vẫn như cũ không cách nào đột phá cuối cùng này phòng tuyến. Chỉ có đem cái kia thái nguyên phục sinh lô phá hủy, mới có thể đánh tan hoàn toàn cái này 12 hợp đạo. Nhưng muốn phá hủy thái nguyên phục sinh lô, liền đầu tiên muốn thắng qua cái này 12 đạo thân ảnh. Thập tông trong mắt mọi người đều là u ám một mảnh. Tại sắp dầu hết đèn tắt phía trước, cuối cùng có người mở miệng. Phương trưởng môn, chuyện không thể làm, tạm thời rút lui a. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, chỉ cần có thể sống sót trở về, liền sẽ có hy vọng. Nếu là chúng ta chết ở chỗ này, huyền hoàng giới lâm nguy. Phương Định Ca cũng không phải không quả quyết hạng người. Thành, mặc dù có quá nhiều không cam tâm, hắn cũng biết hôm nay tính toán sự tình xác thực không thể đi. Hắn giọng căm hận nói, đốt đạo lô bên trong, còn sống không nhiều sữa bạch sắc hỏa diễm mở đường. Bọn hắn từ đã bị thái nguyên giới trở về thủ tu sĩ thành chật như nêm cối thiên vũ trong đạo cung. Trực tiếp xông ra, nhưng mà lúc đến dễ dàng, đi lúc khó khăn, tựa hồ lấy được tất giết hắn nhóm mệnh lệnh. Thái nguyên trên chiến trường tất cả tu sĩ cũng bắt đầu hướng bọn họ vây công mà đến. Giống như liên miên mây đen, che khuất bầu trời, không nhìn tự thân sinh tử, chỉ cầu công kích có thể mệnh chung thập tông một nhóm. Vốn là tiếp cận hư thoát trạng thái, còn muốn từ trọng trọng trong vòng vây giết ra một đường máu. Thế là hy sinh không thể tránh khỏi xuất hiện, chờ bọn hắn kiệt lực đột phá phòng tuyến, trở về huyền hoàng giới cuối cùng lãnh thổ thời điểm. Tập kích một nhóm đã tử thương hơn phân nửa, thậm chí liền thập tông trưởng môn một trong Tưởng Dịch Tinh đều bị vô tận tu sĩ sóng ngầm bao phủ. Không biết sinh tử rơi xuống, đang tại trên chiến trường chém giết huyền hoàng các tu sĩ. Tất nhiên là thấy được bọn hắn một nhóm chật vật mà hoàn bộ dáng. Vốn cho là phá hủy thái nguyên phục sinh lô kế hoạch thành công. Bất quá chờ rất lâu, lại chậm chạp không có chờ được tin tức truyền đến. Tâm tình bất an bắt đầu dần dần trên chiến trường hiện lên, nhất là khi nhìn đến những cái kia bị giết chết thái nguyên tu sĩ lại độ từ địa ngục trở về, lại một lần hướng về huyền hoàng phòng tuyến phát khởi xung kích. Sau đó bất an trong lòng chậm rãi đã biến thành tuyệt vọng. Thập tông trưởng môn liên thủ đều không thể phá hủy cái kia thái nguyên phục sinh lô, cũng liền mang ý nghĩa địch nhân của bọn hắn vĩnh viễn giết không hết. Chiến tranh như vậy, có cái gì cần thiết tiếp tục nữa sao? Bất quá là không công chịu chết thôi. U tối cảm xúc sinh sôi, tản, lan tràn, dùng tốc độ cực nhanh cắn nuốt trên chiến trường huyền hoàng tu sĩ. Nguyên bản là xách theo một hơi dáng chống đỡ, bây giờ cái này cỗ khí tiết sau đó chống cự chi thế cấp tốc sụp đổ, giết, mà thái nguyên giới tu sĩ cũng là thừa cơ đối với huyền hoàng sau cùng trụ sở phát động tổng tiến công, nhìn xem giống như châu chấu xông tới vô cùng vô tận địch nhân. Huyền hoàng tu sĩ triệt để hỏng mất, mau trốn, trở về, ta phải về huyền hoàng giới. Huyền hoàng giới những người khác đâu? Vì cái gì hết lần này tới lần khác là chúng ta ở đây? Thông hướng huyền hoàng giới hoành không tỏa kim tạm thời bị thập tông ẩn nấp. sau lưng căn bản không có đường lui, nhưng mà bọn hắn vẫn như cũ bản năng muốn trốn chạy. Hoảng hốt chạy bừa, trong hỗn loạn, tự giết lẫn nhau giả không phải số ít. Thái Nguyên tu sĩ tựa hồ lấy được thống nhất mệnh lệnh, cũng không có gấp gáp hướng cuối cùng một khối bị chiếm cứ thổ địa phát động công kích, mà là không ngừng áp xúc vòng vây, dường như là muốn để bị bao vây huyền hoàng các tu sĩ trước khi chết chịu đến vô cùng tuyệt vọng dày vò. Phương trưởng môn, trên mặt vết máu loang lổ Tư Đồ Diêu, nhìn xem chung quanh sụp đổ hô gào huyền hoàng tu sĩ, mắt lộ ra vẻ không đành lòng. Phương Định Ca há to miệng, cuối cùng vẫn là dứt khoát nói, tuy nói hoành không tỏa kim không cách nào chặt đứt, nhưng huyền hoàng giới bên kia còn có trận pháp phòng hộ. Thái Nguyên giới một thời ba khắc, không cách nào công phá. Chúng ta phải thừa dịp này thời cơ, thương nghị đối sách. Có thể, đám người đã hiểu rồi Phương Định Ca ý tứ, nhưng trên tâm lý vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được. Phòng hộ trận pháp tuyệt đối không thể đóng lại, bằng không thất thủ, cũng không phải là mảnh này trận địa, mà là toàn bộ huyền hoàng giới. Nếu là có trọng yếu đệ tử trong môn phái, nhưng nhanh đi kế đó, chỉ chờ 10 hơi thời gian. Phương Định Ca trong thanh âm lạnh như băng, hoành không khóa vàng hư ảnh chậm rãi ngưng thực, đám người không còn phản đối, thân hình chớp động ở giữa, đã là nhao nhao đem riêng phần mình trong tông môn trọng yếu đệ tử toàn bộ đều kế đó. Đi thôi, cuối cùng mắt nhìn mảnh này thương tâm, bọn hắn liền muốn rời khỏi. Chư vị chẳng lẽ muốn vứt bỏ trên chiến trường nhiệt huyết huyền hoàng tử đệ mà không để ý sao? Chợt có một thanh âm vang lên, đám người nghe vậy, động tác đều là cứng đờ. Mặc dù có thể sống tạm, ta cũng không vì a. Nói chuyện chính là gần nhất thanh danh vang dội Trường Thanh Cốc Hợp Đạo Lý Bình, chỉ thấy trong mắt của hắn mang theo khinh bỉ, nhìn xem một đám sắp chạy trốn thập tông trưởng môn cùng với tinh nhuệ, chắp tay, giơ đao quay người mà đi. Ngươi muốn đi đâu? Mọi người tại đây cũng chính là Khương Ánh Nguyệt cùng Lý Phàm có chút quen thuộc, biết lúc này trở về đó là một con đường chết. Mặc dù vấn đề có chút ngu xuẩn, nàng vẫn là vội vàng hỏi. Lý Phàm cũng không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng nói, giết địch. Phương Định Ca than nhẹ một tiếng, chân nghĩa sĩ a, theo hắn đi thôi. Thân ảnh dung nhập trong khóa vàng, đã là trước tiên trở về. Kỳ thực Phương Định Ca quyết định cũng không sai, xem như thập tông khôi thủ, bọn hắn cần mau chóng trở về huyền hoàng giới, đem Thái Nguyên giới phát sinh sự tình truyền lại, hơn nữa mau chóng ứng đối kế tiếp Thái Nguyên giới có thể phản công. Nhưng mọi người lâm trận mà chạy, thậm chí không để ý khác huyền hoàng tu sĩ sinh tử hành vi. Cùng Lý Phàm ngang tàng chịu chết chênh lệch quá lớn, đều là xấu hổ không chịu nổi, che mặt mà đi. Nhìn thấy tinh nhuệ các đệ tử có muốn trở về đi theo Lý Phàm tử đấu đến cùng xúc động, thập tông trưởng môn nhóm thở dài, tại bọn hắn làm ra lỗ mãng lựa chọn phía trước, nhào nhào cưỡng ép mang bọn họ đi. Lần này chinh phạt Thái Nguyên giới là chúng ta thập tông trọng đại chiến lược sai lầm, chỉ cần Thái Nguyên phục sinh lô tại, liền không khả năng tại Thái Nguyên giới bản thổ đem bọn hắn đánh bại. Nhưng sự tình cũng không có đến triệt để mất khống chế cục diện. Thái Nguyên phục sinh chi lực không cách nào tại huyền hoàng giới trung sinh công hiệu, chúng ta mặc dù rút khỏi, bọn hắn nhưng cũng chưa hẳn dám công tới. Ngôn ngữ trấn an môn hạ đệ tử cảm xúc, đám người đã trải qua một phen xuyên thẳng qua, chung quy là về tới quen thuộc cố thổ. Trên chiến trường cao áp trạng thái tức thì nhận được phóng thích, trong sinh tử cực lớn áp bách, cùng với vứt bỏ mà đi cảm giác áy náy, rất nhiều cảm xúc cùng nhau chợt bộc phát. Tại chỗ liền có không ít người khóc ròng ròng, chỉ là tiếng khóc cũng không có kéo dài bao lâu, chật vật mà trả lại thập tông đám người, đều bị đỉnh đầu dị tượng làm chấn kinh. nguyên bản rõ ràng bị trận pháp thấp thoáng hoành không khóa vàng, vậy mà mất khống chế một dạng hiện ra thực thể, xuyên qua với thiên tế, giống như là huyền hoàng giới trên thiên mạc xuất hiện một đạo kẽ nứt. Mà tại trong kẽ nứt này, ẩn ẩn có quang mang nở rộ, một chỗ tràn đầy túc sát, huyết tinh chi khí chiến trường hình ảnh, bị chiếu tại thiên không bên trong. Đó là Thái Nguyên giới, làm sao lại hiện ra tại huyền hoàng trên thiên mạc? Sống sót sau tai nạn thập tông đám người đối với trên bầu trời hiện ra cảnh sắc tự nhiên không xa. Lạ gì, cho nên càng kinh ngạc. Phương Định Ca cùng với thập tông trưởng môn nhóm, thần sắc kịch biến, muốn kiệt lực thao túng hoành không tỏa kim, lại phát hiện cái kia phù độ đại trận tựa hồ mất hiệu lực. Căn bản là không có cách khống chế, chỉ có thể mặc cho cảnh tượng này hiển lộ, là Thái Nguyên giới giở trò quỷ. Đây là tại hướng chúng ta thị uy sao? Liên tưởng đến phía trước hoành không tỏa kim cố hóa, tại Thái Nguyên giới sự tình, cùng với bây giờ trên bầu trời hiện lên ở tất cả huyền hoàng giới sinh linh trước mặt. Huyền hoàng đệ tử bị Thái Nguyên tu sĩ vây giết thê thảm hình ảnh. Thập tông mọi người đều là sắc mặt xanh xám. Bọn hắn biết, việc này là không dối gạt được. Dường như là vì trả thù huyền hoàng giới xâm lược hành vi. Thái Nguyên tu sĩ chậm lại vây giết tốc độ. Thậm chí giống như là giày vò. Trêu đùa, nhìn xem từng cái huyền hoàng tu sĩ. Tại nếm thử giãy giụa không có kết quả sau. Bi phẫn mà chết hình ảnh. Trong hai nơi tu tiên giới, khác biệt cảm xúc bắt đầu hiện lên. Huyền hoàng giới bên trong, đây là cái tình huống gì? Ba hoành giật, đó là ba hoành giật. Ta phù đồ tông đệ tử đời ba đứng đầu. Làm sao lại, đó là ta thanh mộc tông trương vũ phạm. Đạo thân ảnh kia, ta cũng nhận thức. Thái diễn tông vạn nhược hồng vạn sư huynh. Ta từng cùng hắn từng có gặp mặt một lần phân. Phía trước nghe nói hắn viễn chinh dị giới, đi lập bất thế công huân đi. Bọn hắn bây giờ không phải hiện đang trong Thái Nguyên giới giết địch sao? Rất nhanh, huyền hoàng giới các tu sĩ liền nhận ra người hy sinh thân phận. Cho nên càng thêm hoảng sợ, không hiểu, sợ hãi, đi qua trong nhận thức biết cường đại huyền hoàng giới. Dường như đang trước mặt Thái Nguyên giới, không có chút nào phản kháng, bị trêu tức, đùa bỡn tàn sát hầu như không còn. Có người tức giận, có thương tâm đến cực điểm già, có bi thương không chịu nổi già, mà tại trong vô số cảm xúc xen lẫn, chợt có từng đạo tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Đó là ai? Đối mặt nhiều người như vậy vây công, lại còn tại chiến đấu, mặc dù đã là vết thương chồng chất, vẫn còn không rơi vào thế hạ phong. So với khác bị tàn sát huyền hoàng tu sĩ, có một đạo tựa như chiến thần một dạng thân ảnh, phá lệ nhô ra, dù là thân ở trong vòng vây nặng nề, hắn cũng không có từ bỏ hy vọng. Kiếm quang phun trào ở giữa, mỗi lần đều phải mang đi mấy chục đầu Thái Nguyên tu sĩ tính mệnh. Cái này khiến nguyên bản bị đè nén vô cùng huyền hoàng sinh linh không khỏi âm thầm gọi tốt, chỉ tiếc không kiên trì được quá lâu. Đồng thời cảm thấy trong lòng một hồi buồn bã. Tiên đạo thập tông thế mà cứ như vậy rút lui. Vì sao không cứu? Vì sao không cứu a? Thiên hạ sinh linh đều là đạo này còn tại tử chiến thân ảnh cảm thấy không đáng. Ngước đầu nhìn lên bầu trời, không chỉ là nguyên bản không biết chuyện các sinh linh, còn có những cái kia từ Thái Nguyên giới chật vật trốn về thập tông các tu sĩ. Bây giờ nhìn xem Lý Phàm chiến đấu thân ảnh, trên mặt giống như bị dính dầu cay roi ngoan quất đồng dạng. Hận không thể trùng sát trở về Thái Nguyên giới, cùng Lý Phàm cùng kề vai chiến đấu. Nhưng nghĩ là ý nghĩ, vừa nghĩ tới Thái Nguyên giới sinh linh giết không hết sự thật, trong lòng bọn họ liền sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Dưới chân tựa như đổ trì giống như, khó mà bước ra nửa bước. Dù sao thật có huyết tính cốt khí, cũng đã chôn lưu lại bên trong chiến trường kia. Đám người yên lặng ngẩng đầu nhìn chăm chú, đưa mắt nhìn cái này huyền hoàng anh hùng rời đi. Vốn cho là hắn không chống được bao lâu, dù sao chung quanh thái nguyên tu sĩ thật sự là nhiều lắm. Nhưng không nghĩ tới, ước chừng hơn nửa ngày sau đó, Lý Phàm vẫn không bỏ mình, như cũ tại chiến đấu. Đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau, bắt đầu cẩn thận quan sát. Ta rõ ràng nhìn thấy, thái nguyên giới tu sĩ rất nhiều đạo pháp thần thông, thậm chí pháp bảo công kích toàn bộ đều đánh vào trên người hắn. Vì sao hắn giống như không có chịu đến thương? Có thể hay không là quang ảnh vượt giới truyền bá tạo thành ảo giác? Không phải, chờ đã, đại đạo tông các đệ tử phảng phất nghĩ tới điều gì, cùng nhau kinh hô, đại đạo như ta. Người nhìn hắn thỉnh thoảng chém ra cái kia hừng hực kiếm quang, thực sự quá cường hãn, dù là đối diện là hợp đạo cảnh giới, cũng khó trong khi phong, thậm chí liền bầu trời đều muốn bị hắn chặt đứt. Ngươi nói như vậy, lại có điểm chúng ta Thiên Kiếm Tông toái thiên nhất kiếm cái bóng. Còn có cái kia quỷ thần khó lường độn pháp, dù là thân ở trong vòng vây nặng nề, cũng là thành thạo điêu luyện, là chúng ta vô định ngục phiêu miểu thần hành. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Giờ khắc này ở trên chiến trường đại hiển thần uy Lý Phàm, sử dụng chiêu số bên trong vậy mà tuyệt đại đa số cũng là thập tông chân truyền. Cái này lại làm sao không để cho bọn hắn cảm thấy chấn kinh. Hơn nữa Lý Phàm sử dụng những thứ này thần thông, tựa hồ so với nguyên bản còn muốn càng mạnh hơn một chút. Phương trưởng môn, ngươi nhìn thế nào? Thập tông khôi thủ kinh ngạc trong lòng trình độ, kỳ thực không tại tông môn đệ tử phía dưới. Phương Định Ca híp mắt, nhìn lên bầu trời bên trong chém giết tràng cảnh, thở dài. Ta phía trước liền nghe nói, người này mấy lần tại sinh tử chiến đấu lúc đột phá, chính là trời sinh chinh phạt thánh thể. Vốn là còn có chút không tin, cảm thấy có chút nói ngoa. Hiện tại xem ra, quả thật không giả. Đây là trong khoảng thời gian ngắn, không chỉ có đem chúng ta truyền lại tuyệt học, đều dung hội quán thông, hơn nữa còn chính mình thôi diễn tiến thêm một bước. Đây là thiên tư gì? Thập tông khôi thủ nhóm, tất cả đều thất sắc. Đám người suy nghĩ cảm giác trống rỗng, rơi vào trong trầm mặc. Sau một hồi lâu, mới có người thở dài. Chỉ tiếc, thiên tài như thế, lại muốn vẫn lạc tại chiến trường kia phía trên. Nếu là lại cho hắn chút thời gian, chưa hẳn không thể. Có lẽ chúng ta có thể tổ chức sức mạnh, đem hắn cứu trở về. Có như thế chân chính thiên kiêu một vị, có thể chống đỡ đến bên trên hơn 10 vị hợp đạo A. Nhưng chúng ta vốn là dự định dẫn hắn trở về, chính hắn không muốn. Phương Định Ca lời nói để cho đám người trầm mặc, đều là nói không ra lời, chỉ có thể nhìn ra màn trời bên trong cái kia sau cùng diễn xuất. Dù thế nào thiên tài biểu diễn, cũng cuối cùng có tấm màn rơi xuống một ngày kia. Lý Bình mặc dù rất mạnh, nhưng thái nguyên tu sĩ căn bản giết không hết, vô luận tàn sát bao nhiêu. Sau một lúc lâu sau, bọn hắn đều biết rất nhanh từ thái nguyên giới chỗ sâu chạy đến, bị trọng trọng vây khốn, liều chết giết địch ước chừng sau 3 ngày 3 đêm. Lý Bình tựa hồ cuối cùng đã tới cực hạn, thân ảnh không còn linh động, kiếm quang cũng đã không còn sắc bén, động tác cũng càng chậm chạp, liền đại đạo như ta hấp thu đặc tính, cũng bắt đầu chậm rãi mất đi hiệu lực. Trên thân không ngừng có miệng vết thương hiện lên, máu tươi dâng trào. Vị này huyền hoàng chiến thần, tại lưỡng giới vô số sinh linh nhìn chăm chú, thân thể trung quy là chậm rãi cứng đờ, nhưng mà lại vẫn không có ngã xuống, vẫn như cũ thân thể thẳng tắp. Một người đối mặt phía trước vô số thái nguyên tu sĩ, đối vị này tu sĩ mạnh mẽ, thái nguyên giới một phương cũng biểu thị ra trọn vẹn kính ý, cũng không có tiến lên nữa tiến công, mà là yên lặng chờ đợi hắn chết đến. Cơ thể của Lý Phàm thật lâu không có động tĩnh, coi như tất cả mọi người đều cho là hắn đã thân tử đạo tiêu thời điểm, hắn lại chợt lại độ ngẩng đầu lên, trên thân bắt đầu có khí tức kỳ lạ hiện lên, huyền hoàng trên thiên mạc hình chiếu, bởi đó mà sinh ra không hiểu vặn vẹo gợn sóng.